Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33. What? Độc giác thú. Kino chỗ cho thấy những cái kia cường hãn mà hoa lệ ma pháp. Thật sâu hấp dẫn lấy Galina đáp. Kino chi thư, có thể đem bên trong ác ma chi lực ban cho người bình thường. Để hắn trong nháy mắt có được cường đại siêu năng lực. Nhưng cái này có một cái thiếu hụt chí mệnh. Ác ma chi lực biết giống như bị ban cho người linh hồn ràng buộc dung hợp. Cùng Ghost Rider sinh ra có chút cùng loại. Đương nhiên, cái này cũng sẽ không cải biến tính cách của các nàng. Ký ức sẽ chỉ trói buộc chặt tính mạng của các nàng. Ác ma chi lực cũng không phải là toàn bộ rời đi. Kino chi thư. Tại trong sách sẽ còn lưu lại một cái phó bản. Đồng dạng, được ban cho người linh hồn cũng biết tại sách vở bên trong. Bắn ra một cái phó bản. Hai lần biết lẫn nhau dung hợp. Thông qua cái này phó bản, Kino một cái ý niệm trong đầu là có thể hủy diệt những cái kia được ban cho người. Còn có, bởi vì quyển sách này là Kino tế luyện, cho nên được ban cho người trong tiềm thức biết vô hạn thân cận Kino bản nhân. Cụ thể biểu hiện là nữ đối với hắn có hảo cảm, biết không tự chủ được thân cận hắn, mà nam thì coi là chủ nhân. Bất quá cái này cũng sẽ không mất đi bản thân ý thức, cũng không phải là 100% thân cận, cho nên vẫn như cũ sẽ xuất hiện phản bội tỷ lệ. Bất quá kẻ phản bội hạ trang rất thê thảm chính là, đương nhiên, nhìn như điều kiện hà khắc dưới, còn có một phần không cách nào cự tuyệt bảo tàng vĩnh sinh. Kino chi thư, cùng Kino cùng tồn tại. Kino có gần chục ngàn năm tuổi thọ, cho nên được ban cho người đồng dạng sẽ như thế. Nhưng mà Kino nếu như chết rồi, Kino chi thư lại cũng không hủy đi, mà là tự ngã phong ấn trạng thái, mà đối đãi tương lai có tư cách người mở ra. Tự ngã phong ấn lúc, ban cho người cũng biết trở về, Kino chi thư. Sách vở bên trong có một cái bản thân diễn hóa thế giới. Cùng loại, sâu gem, bên trong cái chủng loại kia, linh hồn không gian. Đương nhiên, được ban cho người cũng có thể lựa chọn bản thân tiêu vong. Tiêu vong về sau, linh hồn sẽ đi đến, sách vở không gian thế giới. Mà đối ứng, ác ma chi lực cũng biết tái hiện trạng thái vô chủ. Ngày sau có tân chủ nhân xuất hiện, vẫn như cũ có thể đem phần này lực lượng ban cho người khác. Mặt khác, sách vở thế giới là một cái gần như chân thực thứ nguyên không gian. Giống phàm nhân đồng dạng tại bên trong sinh hoạt mấy chục năm sau. Linh hồn tiêu tán, vĩnh về sách vở, còn có một cái khác chỗ tốt. Đó chính là được ban cho người nhục thể nếu như tử vong. Linh hồn cũng sẽ không chết, mà là biết trở lại, Kino chi thư, bên trong. Lại lần nữa tố sinh ra nguyên bản thân thể. Đương nhiên, bình thường tới nói thân thể của bọn hắn không dễ dàng như vậy đét. Cho dù là trái tim xuyên thấu, cũng có thể dùng ác ma chi lực tiến hành chữa trị. Nhục thể đét chỉ chính là bị phá hủy. Tỉ như đốt thành than cho A, bị chém thành 7-8 đoạn loại hình, ếch, e ươm, kỳ thật không nên nói là ác ma chi lực. Nó tiền thân, Zireb chi thư, bên trong ngưng tụ chính là ác ma chi lực. Nhưng bị Kino tế luyện về sau, thiên sứ cùng ma quỷ cùng tồn tại, xưng là quang minh chi lực, hắc ám chi lực, càng thêm thỏa đáng. Màu đen giao diện chính là hắc ám chi lực, màu trắng giao diện chính là quang minh chi lực. Rắc rồi cơ quan tiếng vang lên, phong ấn, Kino chi thư, khóa mở ra, giao diện rầm rầm lật lên trang. Xem một chút đi, người thích loại nào lực lượng? Galina đáp, nhìn hoa mắt, chủ yếu là những này đồ án quá mức trừu tượng, chỉ nhìn bộ dáng là nhìn không ra năng lực gì. Tựa như rốt cái kia, mặt bên ác ma chi hôn, người không có nói hoàn toàn nghĩ không ra hấp thu người khác tính mệnh. Năng lực phía trên đi, giao diện bên trên cũng không có biểu thị, ta nhìn không rõ, ngươi giúp ta. Galia đáp gắn cái kiều. Maria Hill ở bên cạnh mở thu hình lại công năng. Kino đối với cái này từ chối cho ý kiến, bởi vì tại ban cho quá trình bên trong sẽ chỉ ghi lại ầm ầm một mảnh bông tuyết. Trăng đen là hắc ám chi lực, trắng trang là quang minh chi lực. Yên tâm, hai loại đều có thể, không phải là dựa theo người thể chất tới chọn quang minh cùng hắc ám a. Maria Hill hơi kinh ngạc. Kino buồn cười quay đầu nhìn thoáng qua, người chưa từng nghe qua nhân chi sơ tính bổn thiện lời nói a. Mỗi người lúc vừa ra đời đều là thiện lương, nhưng vì cái gì trưởng thành liền ác đây? Bởi vì người là thiện ác nhất thể, cho nên mặc kệ là lựa chọn quang minh cũng tốt, hắc ám cũng được, nhân loại đều có thể đem tối đại hóa lợi dụng. Nói xong cũng không còn để ý, không hỏi Maria Hill, hắc ám cùng quang minh không có bất kỳ cái gì khác nhau. Bọn chúng sẽ không cải biến tính cách của ngươi, chỉ làm cho ngươi lực lượng. Đương nhiên, hắc ám lực lượng nhìn qua, lộ ra tương đối tà ác một điểm, quang minh liền tương đối thiên sứ. Mặt khác, năng lực chia làm hai loại, một loại là biến dị hình, ý là đang thi triển năng lực thời điểm đến biến thành đối lập, năng lực hình thái. Tỷ như thiên sứ A, ác pha rời loại hình. Một cái khác loại là năng lượng hình, chính là không cần biến hình liền có thể thi triển năng lực. Cùng loại ta như vậy, Kino đưa tay, trong lòng bàn tay ầm ầm thiểm điện bay lên. Hoa, thật xinh đẹp, Galina đáp trong mắt nổi lên tiểu tinh tinh. Đáy lòng của nàng khát vọng lực lượng, chủ yếu là nghĩ có bảo hộ tự thân năng lực, không muốn bị người khi dễ. Trước kia, nàng thân hình gầy yếu, luôn luôn bị người đồng lứa khi dễ. Về sau gia nhập giới người mẫu, nhưng lại không thể không tải tự do cùng quy tắc ngầm bên trong. Lựa chọn tương lai, nàng tải quy tắc ngầm bên trong giãy giụa, dựa vào thông minh cái ót, một lần thoát khỏi nguy cơ. Nhưng, cái này cũng không thể lâu dài. Đối phương cắt xén nàng đại ngôn phí dùng, nàng lại có thể thế nào đâu? Thỏa hiệp a, người ta tài cao thế lớn, thưa kiện không nhất định thắng, coi như thắng lại như thế nào? Nàng sẽ bị người vứt bỏ, thậm chí bị toàn bộ giới người mẫu cự tuyệt. Đây chính là hiện thực. Tại Kino gọi điện thoại liên hệ nàng thời điểm, nàng người đại diện Helen đang giúp nàng dẫn mối. Nàng đã không biết hóa giải bao nhiêu lần nguy cơ. Một đêm kia đương điện thoại vang lên thời điểm, nàng không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Mặc dù có ngôn ngữ ma pháp mê hoặc nhân tố ở bên trong, nhưng càng nhiều hơn chính là Galina đáp bản năng cảm giác được Kino là nàng nhân sinh bước ngoặt. Giới người mẫu tương đương hắc ám, mà hắn có thể che chở nàng, cho nên nàng đã đến. Vì thế cự tuyệt ma cô, cự tuyệt cái gọi là đại ngôn hoạt động, gặp một lần liền lăn cùng một chỗ. Cái này rất kỳ quái sao? Nơi này là gạo nước, không hiếm lạ. Tại Hollywood, đại gia cầm trao đổi ích lợi qua quýt bình bình, vì một vai có thể cùng nhà sản xuất, đạo diễn thậm chí là diễn viên chính 3333. Những người có tiền kia chỉ có thể cho nàng tài phú, nhưng Kino có thể cho nàng tương lai, lại thêm người dài cũng rất xuất khí đối nàng khẩu vị, cho nên rất bình thường lăn lại với nhau. Lật qua lại giao diện, Galina đáp bỗng nhiên dừng lại. Đây là cái gì? Màu trắng giao diện, hẳn là quang minh chi lực a. Giao diện bên trên là một con vỗ cánh bay lượn ngựa. Thiên mã. Ân, cái này rất có tưởng, một chút liền nhận ra, chỉ là giao diện lại tựa hồ như cùng cái khác có chút khác biệt. Nhìn kỹ, phía trên tựa hồ có từng sợi mạ vàng xẹt qua, cái khác giao diện là không có. A, đây là đã khế ước qua, có chủ chi vật, không thể lại khế ước. Kino giải thích nói, ra đi, ta Athena, hí hí hí hí, hí. Một trận bạch quang về sau, Maria Hill dần dần mở to hai mắt nhìn. Chủ, ta thấy được cái gì? Giám sát đằng sau than đen đầu Nick Fury cũng trợn tròn độc nhãn. What? Độc giác thú? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.